Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2088, chương 2088, cuồng chiến ma thần vẫn lạc. Đoàn kia bỗng nhiên bay tới hỏa cầu ngay tại ma tôn chiến xa trước, cách đó không xa hướng lên thiên không, không ngừng biến đổi các loại nhan sắc, sau cùng hình thành một cái to lớn kim sắc hỏa cầu, đem trọn cái đầm lầy chiến trường chiếu rọi thành một mảnh cường quang thế giới. Hỏa cầu hướng về bốn phía phun ra nóng rực khí lãng. Cho dù là ngăn cách gần 200 mét khoảng cách, Lý Minh Y Nguyên có thể cảm nhận được chung quanh nhiệt độ tăng lên rất nhiều. Tại hắn hỏi thăm dưới, rất nhanh liền có quan chỉ huy đem tình huống kỹ càng cáo chi cho hắn. Nhất thời để hắn kinh ngạc vạn phần. Không tốt, Hạo Nhật thần quân chính tại sử dụng đại thần kỹ đối phó cuồng chiến ma thần. Đây là một loại lưỡng bại câu thương công kích kỹ năng. Nếu như Hạo Nhật thần quân muốn xử lý cuồng chiến ma thần lời nói, vậy hắn tự thân cũng đem tiếp nhận to lớn thương tổn. Chúng ta nhất định phải bảo hộ hắn. Lý Minh biến sắc, đã theo cái kia biên chỉ huy quan viên trong miệng biết được toàn bộ tình huống. Vừa mới Hạo Nhật thần quân phát động thiên địa cùng đốt kỹ năng về sau, Tinh Tuyền thần quân lập tức ý thức được tình huống nguy cấp, liền tranh thủ thời gian hướng bên người các người chơi xin giúp đỡ. Lý Minh thế mới biết sở hữu tình huống. Thiên địa cùng đốt kỹ năng một khi phát động, cũng là đang tiêu hao Hạo Nhật thần quân thần lực đối địch nhân tạo thành thương tổn. Căn cứ hỏa cầu nhan sắc, liền có thể phán đoán ra Hạo Nhật thần quân làm dùng thần lực có bao nhiêu. Nếu như là 7 loại nhan sắc không ngừng biến hóa, vậy liền mang ý nghĩa Hạo Nhật thần quân đã sử dụng toàn bộ thần lực. Dù cho giết chết địch nhân, hắn tự thân cũng đem đụng phải thần lực phản phệ, không chết cũng là trọng thương. Mà hỏa cầu chỗ vị trí vừa vặn lại là ma tộc quân đoàn tụ tập địa phương. Kỹ năng phát động hoàn tất về sau, Hạo Nhật thần quân liền mình cũng không cách nào bảo hộ, vô cùng có khả năng bị chung quanh ma tộc chiến sĩ nhẹ nhõm xử lý. Tìm hiểu tình hình về sau, Lý Minh lập tức phóng tới Thanh Phong tướng quân đang chiến đấu phía trước, từ không trung phát ra mệnh lệnh, để Thanh Phong tướng quân lập tức dẫn đội vọt tới trước, tùy tiện cứu viện Hạo Nhật thần quân. Minh ca, hắn có thể đem ma thần xử lý sao? Phó tử Yên hiếu kỳ hỏi. Ta cũng không biết, bất quá theo bên kia truyền đến tin tức, ma thần đã bị Tinh Tuyền thần quân đại thần kỹ đánh dụng một nửa trở lên lượng máu. Bây giờ lại bị Hạo Nhật thần quân để mắt tới, chỉ còn một nửa lượng máu ma thần, hẳn không có kết quả gì tốt. Lý Minh nói ra. Vừa mới tình huống hắn nghe được rất rõ ràng, ma thần nóng lòng phụng ma tôn mệnh lệnh trở về trợ giúp, cho nên mới chọi cứng Tinh Tuyền thần quân một lần tinh thần vẫn diệt. Sau đó cấp tốc lùi lại, muốn đi thẳng tới ma tôn tọa tiền, kết quả Hạo Nhật thần quân theo đuổi không bỏ, đuổi tới địch nhân chỗ đó cũng muốn đem đánh giết, không để ý chút nào cùng tính mạng mình. Đây là cuồng chiến ma thần cũng vạn vạn không nghĩ đến sự tình. Cho nên Lý Minh suy đoán, Hạo Nhật thần quân muốn là không có nắm chắc xử lý cái này ma thần lời nói, cũng sẽ không dễ dàng lấy tính mạng mình đi liều mạng. Dù sao cuồng chiến ma thần thế nhưng là thần tộc đại địch số một. Thần tộc đời đời truyền thừa mệnh lệnh, chính là nghĩ hết biện pháp đánh giết tên phản đồ này. Thanh Phong tướng quân tuân lệnh về sau, liền mang theo kỵ sĩ quân đoàn tiếp tục hướng phía trước đẩy mạnh. Tại cản trước người lít nha lít nhít ma tộc chiến sĩ trong đám người một mạch liều chết đi qua. Không ngừng tới gần giữa không trung lập lòe kim quang cự hình hỏa cầu. Ma tôn đứng tại cao lớn trên chiến xa, khẩn trương nhìn cách đó không xa giữa không trung kim sắc hỏa cầu. Vừa mới tình huống nó cũng nhìn nhất thanh nhị sở, truyền lệnh xuống, tất cả quân đoàn cẩn thận đề phòng, một khi hỏa cầu nổ tung về sau, lập tức xông đi lên, đánh giết thần tộc địch nhân, bảo hộ cuồng chiến ma thần. Ma Tôn lo lắng hét lớn, thần tộc thiên địa cùng đốt huy lực, nó cũng vô cùng dài. Một khi bị cái này tuyệt chiêu quấn lên, vô luận là nó hoặc là cái khác ma thần, đều chắc chắn tao ngộ một lần thê thảm đau đớn thương thế. Chỉ nhìn phải chăng có thể dựa vào tự thân lực lượng không bị đánh giết mà thôi. Hiện tại Ma Tôn tuy nhiên khẩn trương, nhưng cũng không có quá mức sầu lo. Hiện tại thần tộc thực lực thấp, ở trong mắt nó, còn không có một cái nào thần tộc cao thủ có thể đem thiên địa cùng đốt huy lực phát huy đến lớn nhất. Cho dù là cuồng chiến ma thần bị đối phương tính kế, thiên địa cùng đốt tuyệt không có khả năng đem nhất kích tất sát. Lấy cuồng chiến ma thần thực lực, liền xem như hai vị kia thần tôn phát động thiên địa cùng đốt, cũng vẻn vẹn chỉ có thể đánh dụng cuồng chiến ma thần chừng phân nửa điểm sinh mệnh. Tất cả ma tôn còn không có ý thức được nguy hiểm tình huống, chỉ là làm nhanh lên tốt khắc phục hậu quả công tác, chuẩn bị đem thụ thương ma thần nhanh chóng đoạt cứu trở về, thuận tiện xử lý cái này thần tộc. Có thể là ma tôn lại vạn vạn không nghĩ đến, cuồng chiến ma thần đã chỉ còn lại một nửa không đến lượng máu, lần này lại bị Hạo Nhật thần quân để mắt tới, muốn còn sống trở về, chỉ sợ là không thể nào. Giữa không trung kim sắc hỏa cầu bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Từng đoàn cẩn thận hỏa cầu hướng về bốn phía không ngừng vẩy ra. Những cái kia tiếp xúc quá gần ma tộc chiến sĩ nhất thời bị vô số hỏa cầu trúng đích, thoáng cái biến thành vô số hỏa nhân. Minh ca, thiên địa cùng đốt kỹ năng chính tại tiến vào sau cùng 3 giây đồng hồ bạo phát giai đoạn. Người bên kia chuẩn bị cứu viện đi. Chiến thần vô song tiếp vào tin tức. Tinh tuyền thần quân ngay tại đem tình huống cáo chi bên người người chơi. Hắn liền tranh thủ thời gian tại tần số truyền tin trung chuyển thông suốt cho Lý Minh. Biết, người yên tâm. Lý Minh gật gật đầu. Nhìn lấy Thanh Phong tướng quân xuất lĩnh kỵ sĩ quân đoàn đã giết ra một đường máu. Đại bộ phận thiên mệnh kỵ sĩ lưu trong đám người tiếp tục cùng ma tộc dây dưa, mà Thanh Phong tướng quân thì xuất lĩnh lấy mấy trăm tinh anh kỵ sĩ trực tiếp thẳng hướng hỏa cầu. Phía dưới, ma tộc chiến sĩ theo ba phương hướng không ngừng vọt tới. Phụng ma tôn chi mệnh trước tới cứu viện ma thần, thuận tiện đánh giết thần tộc. Song phương giành giật từng giây phóng tới hỏa cầu phụ cận. Đầy trời tản mát vô số mưa lửa, đã để ma tộc chiến sĩ nhóm thương vong thảm trọng. Ầm ầm ầm ầm, trong chốc lát, ngay tại chuyển động cự hình hỏa cầu đình chỉ phun ra mưa lửa, cũng đồng dạng ngừng chuyển động. Sau đó từng trận nổ vang âm thanh theo hỏa cầu nội bộ vang lên. Hỏa hầu khổng lồ biến thành một đạo to lớn cột lửa, từ không trung phóng hướng thiên màn, phảng phất muốn đem bầu trời lao ra một cái lỗ thủng. To lớn cột lửa phóng lên tận trời, tràng diện phá lệ hùng vĩ. Các người chơi làm chuẩn đủ trừng to mắt, không biết còn tưởng rằng là hỏa tiễn phát xạ hiện trường đây. Nương theo lấy cột lửa xuất hiện, kim sắc quang cầu trong nháy mắt biến mất. Trong cột lửa hai bóng người theo giữa không trung phía trên ngã rơi xuống mặt đất. Dày đặc đám người chỗ trên mặt đất, một cái to lớn nửa vòng tròn hỏa cầu nổ tung lên, nhất thời đem lên vạn ma tộc chiến sĩ toàn bộ nuốt không tiến vào. Chờ hỏa quang tan hết, trong đám người xuất hiện một cái hình tròn trống không khu vực. Vừa mới phía trên vạn ma tộc chiến sĩ liền thi thể cũng không có lưu lại một bộ. Chỉ thấy dày đặc quả cầu ánh sáng màu đen tại nửa vòng tròn khu vực bốn phía chậm rãi lên không. Nửa vòng tròn trong khu vực ở giữa, hai người bóng người nằm ở nơi đó yên tĩnh bất động. Một đạo quả cầu ánh sáng bảy màu theo trên mặt đất chậm rãi dâng lên. So với chung quanh vô số màu đen chùm sáng, cái này màu sắc rực rỡ chùm sáng lộ ra lại lớn lại lóe sáng. Thật xa liền khả năng hấp dẫn người hai mắt. Đáng chết thần tộc, quả nhiên trọng thương cuồng chiến, nhưng cũng tiếc, chính hắn cũng mệnh tang tại chỗ. Ma Tôn đứng tại trên chiến xa mặt lạnh lùng quát, Tôn thượng không tốt, thần tộc cái kia ra hỏa còn sống, cuồng chiến ma thần đã chiến tử. Phía trước một tên ma tướng bỗng nhiên từ trong đám người lao nhanh ra, quỳ tại chiến xa phía dưới kinh hoàng nói ra, cái gì, chết là cuồng chiến? Ma Tôn ánh mắt lấp lóe, vạn phần chấn kinh hỏi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?